Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2269, chương 2272. Có muốn hay không giết bọn họ tương đương FPX tương đương NB. Tự cao, sinh mệnh, đế nhất thập cánh mở rộng, vị trí trái tim sinh mệnh nữ thần đầu tỏa sáng. Cường hãn sinh mệnh lực từ trong cơ thể bùng nổ, đưa hắn nhục thân ở cực trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Sách, bệnh thiếu máu, An Lâm nhếch nhếch miệng, thân hậu kim sắc viên hoàn chuyển động, thân thể cũng ở đây khôi phục nhanh chóng thương thế, lõm xuống ngực trở về hình dáng ban đầu. Đáng tiếc, hắn hắc ám thần đạo hay lại là tổn thương trạng thái. Đây chính là hắn cảm thấy bệnh thiếu máu địa phương, lấy thương đổi thương ý tưởng, yên lặng từ An Lâm trong đầu bỏ đi. Đế nhất rất cường đại, nắm giữ chân chính mạnh mẽ nhất thân thể con người hắn. Tổng hợp chiến lược so với tam đại chí cao hợp lực công kích mạnh hơn. Nhưng là so với thuế biến sau quang minh thiên thần vẫn là phải yếu hơn một ít. Chỉ là cái kia miễn dịch đạo lực công kích. Hơn nữa có thể trực tiếp công kích bổn nguyên chi đạo thủ đoạn. Lại vừa lúc có thể đền bù những thứ này thiếu sót. Lấy không trung vì trói buộc, đại dương vì tấn công, sinh mệnh vì khôi phục. Ba thứ kết hợp, An Lâm đối mặt áp lực thực ra cũng không so với đối mặt thuế biến sau quang minh thiên thần nhỏ hơn. Nhìn thấy chưa, ngươi sát bất tử ta, trên người đế nhất thương thế lại toàn bộ đều khôi phục. Thần sắc cũng theo đó dần dần trở nên bình tĩnh lại. Thập cánh hiện lên thiên lực thánh quang, dùng một loại cao cao tại thượng ánh mắt nhìn An Lâm. Hắn chậm rãi nói, vô luận ngươi thế nào làm tổn thương ta, ta đều có thể sử dụng sinh mệnh quyền bính khôi phục nhục thân. Mà thương thế của ngươi đến nhưng là hắc ám thần đạo. Tiếp tục tiêu hao chiến đi xuống. Cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là ngươi hắc ám thần đạo tàn phá không chịu nổi. Cuối cùng bị phân giải trở về thiên đạo. Hắn lại đột nhiên đưa ra giơ lên hai cánh tay. Thân thể đắm chìm trong thiên ánh sáng hạ. Lộ ra thánh khiết cao quý. Nhìn thấy không? Sinh mệnh là ta. Không trung là ta. Đại dương là ta. Toàn bộ thiên địa đều là ta. Đầy đủ mọi thứ cũng đang giúp ta. Ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Đế nhất trên đầu dương, ngạo khí cũng sắp muốn xông ra chân trời rồi. An Lâm cảm thấy đế nhất bức thế, rất mạnh rất mạnh, hắn đang suy nghĩ phải dùng phương thức gì phá cuộc. Đột nhiên lại cảm ứng được cái gì? Cười nói, toàn bộ thiên địa cũng đang giúp ngươi. Ngươi người giúp nhiều, nhưng ta cũng có ngoại viện. Đi ra đi, nữ thần chế tài. Tiếng nói vừa dứt, đế nhất sắc mặt liền xuất hiện biến hóa. Thân hình lui nhanh, một vệt kim quang xuất hiện ở bên cạnh An Lâm. Hóa thành một cái tóc vàng lung lay. Vóc người cực kỳ thon nhỏ, nhưng dung mạo lại tinh xảo tới cực điểm tiểu tinh linh. Người tới chính là Valentina. Nàng không có ra chiêu. Cười tủm tỉm nhìn lui về phía sau đế nhất. Trong tay còn nắm một thanh thông suốt thật tốt tựa như tròng kính lưỡi kiếm. Nó tựa hồ là trong suốt, nhưng thật giống như vừa có thể ảnh ngược toàn bộ thiên địa. Đem thiên địa hết thảy đều bao dung ở trong kính. An Lâm người khổng lồ, ngượng ngùng, ta tới chậm, vừa mới hồi thần kính thế giới cầm vũ khí đi. Valentina thanh âm trong trẻo nói, không việc gì. Ta vừa mới dò rõ rồi địch nhân bộ phận thuộc tính. Ngươi tới được vừa vặn. An Lâm vừa nói sẽ dùng thần hồn ba động đem biết được hết thảy liên quan. Tới địch nhân tin tức truyền cho Valentina. Valentina tiếp thu tin tức sau. Tinh xảo khóe miệng có chút nâng lên. Nói, đòn sát thủ này, đối với ngươi và quang minh thiên thần mà nói ảnh hưởng thật lớn. Nhưng với ta mà nói. Không có ảnh hưởng gì chứ sao? An Lâm nhẹ nhàng gõ đầu. Đây cũng chính là hắn cảm thấy Valentina đến tốt lắm nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần Valentina không thả ra thần kính thế giới thiên đạo, như vậy Valentina đánh đế nhất tạo thành hiệu quả, sợ rằng so với hắn đánh đế nhất hiệu quả còn phải rõ rệt. An Lâm người khổng lồ, chúng ta chờ một chút. Valentina đột nhiên truyền âm nói, chờ một chút, chờ cái gì? Ta có mấy cái tiểu đệ ở thần kính thế giới nhanh giúp xong. Hiểu. An Lâm sắc mặt dần dần hiện lên một vệt ý vị không biết nụ cười. Lúc này, trên người đế nhất chí cao thiên thần môn đã kích động. Là nàng, nguyên lai là nàng, nàng chính là cái kia cứu đi An Lâm đáng chết tinh linh. Được, rốt cuộc xuất hiện, vừa vặn đồng thời báo thù. Ba cái chí cao thiên thần thấy Valentina bóng người, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu là An Lâm không có bị cứu đi, như vậy bọn họ là có thể thành công đem An Lâm lá bài tẩy cùng với Quang Minh lá bài tẩy bước ra. Sau đó, bọn họ thì có nhất cử định càn khôn cơ hội, đều là bởi vì trước mắt cái này tinh linh, thì ra là vì vậy nửa đường giết ra tới sáng thế tinh linh, mới để cho bọn họ kế hoạch băng bàn. Đế nhất, cái này sáng thế thần linh không đơn giản. Chúng ta trước tiên có thể đối phó nàng, trước giam cầm không chi khu vực, nàng thật giống như có tùy thời có thể tùy chỗ ra vào một cái thế giới khác năng lực đặc thù. Thiên không thiên thần trước lên tiếng, không cần ngươi hướng dẫn, đế nhất lạnh rên một tiếng, thập cánh có chút vỗ, liền đem trong vòng ngàn dặm hư không toàn bộ phong trấn. Ở trên trời quyền bính phong trấn hư không dưới tình huống. Coi như là lão bài sáng thế thần linh, đả thông hai giới lối đi độ khó, cũng sẽ gia tăng hơn ngàn lần. Làm xong hết thảy các thứ này, đế nhất mới đưa ánh mắt cảnh giác chuyển hướng bên cạnh An Lâm tinh linh. Tiểu tinh linh vừa mới ra sân thời điểm, hắn xác xác thật thật cảm nhận được uy hiếp, đó là khí tức cường giả. Coi như sau đó tinh linh thu liễm khí tức, nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành hắn khinh địch lý do. Đế nhất rất nghiêm túc nhìn tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh nhẹ vỗ vỗ cằm, nghiêm túc quan sát đế nhất. Địch không động ta không động. Ngược lại nàng thích kéo dài thời gian. Thật là kỳ quái tồn tại. Rõ ràng ta mới là thế giới hoàn mỹ nhất tối chiếu cố tồn tại. Nhưng ta đang đối mặt ngươi thời điểm, lại sẽ xuất hiện một loại không biết đến từ đâu uy hiếp. Hai tay đế nhất ôm ngực, trên mặt vẫn là vẻ ngạo nghễ. Chỉ bằng vào một điểm này, ngươi lại không thể sống. Được rồi, đừng giả bộ ép, mau ra tay a. Hải Dương Thiên Thần không nhịn được thúc giục. Đế nhất còn muốn nói gì? Bị Hải Dương Thiên Thần như vậy một đỗi, miễn cưỡng nghẹn trở về. Chậm chốc lát, không cần ngươi nói, ta tự có suy nghĩ. Đế nhất hừ lạnh nói. Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này giao phong. Một mình ngươi yêu quái ở chỗ này chen miệng gì? Valentina dùng thanh thúy dễ nghe thanh âm hướng về phía Hải Dương Thiên Thần kiều hừ bổ đao đạo. Hải Dương Thiên Thần tức điên rồi. Đường đường chí cao thiên thần, lại bị kêu làm yêu quái. Nó còn không có nổi giận đâu rồi. Đế nhất cũng đã khom người, liền muốn động thủ, Valentina lại đột nhiên nói, mấy cái thiên thần luôn ở trên thân thể của ngươi tất tất ỉ lại. Ngươi sẽ không phiền sao? Sẽ không nghĩ tới phải đem bọn họ cho thiến. Đế nhất thân hình hơi dừng lại một chút, ba cái thiên thần nhất thời nổ. Hải Dương Thiên Thần giận dữ, bớt ở chỗ này khích bác ly gián. Không biết chúng ta là trên dưới một lòng, đến chết cũng không đổi thủ hộ cùng trận doanh sao? Sinh mệnh thiên thần trầm giọng nói, đế nhất là chúng ta sáng tạo hoàn mỹ nhất thiên nhân tộc. Hắn là độc lập, thông minh, không thể nào được các ngươi yêu ngôn mê hoặc. Thiên không thiên thần giận dữ, đi, vội vàng đem kia tinh linh miệng xé rách. Đế nhất vốn đang không có nói gì, nhưng nghe đến mấy cái thiên thần lời nói, trên mặt rõ ràng xuất hiện không kiên nhẫn thần sắc, lạnh lùng nói, không cần các ngươi nói, ta sẽ tự đi làm. Tiếp đó, ta hy vọng các ngươi có thể giữ yên lặng. Valentina nhìn một cái tình huống trước mắt, trong lòng hơi vui, đang muốn tiếp tục khẩu độn. Trong lúc bất chợt, tàn ảnh lược không, đế nhất trực tiếp vọt tới trước mặt Valentina. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục